Trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 31, Hợp đồng tiểu thuyết 2. Góc truyện audio.com. Tất nhiên quân tử muốn ký hợp đồng tiểu thuyết. Đây là bước đệm đầu tiên cho sự phát triển trong tương lai. Dù đang ở trong lớp cô vẫn có thể thông qua cô lỗ để liên lạc trực tuyến với đối phương. Quả nhiên bên trang web lập hợp đồng rất đứng đắn. Quân tử nhắn tin qua QQ yêu cầu tăng nhuận bút. Đăng một cuốn tiểu thuyết cần ký hợp đồng với trang web. Sau đó cần đánh giá và thẩm định hợp đồng. Mạng văn học Lạc Đô thành lập chưa được bao lâu. Vẫn còn ít tác giả nên hợp đồng được xử lý khá nhanh. Họ nhanh chóng đồng ý tăng thêm nhuận bút tác giả cho quân tử. Cô báo với họ thời gian đăng bài và tên sách. Biên tập nói sơ qua với cô một số điều rồi nhanh chóng hỏi cô có muốn ký hợp đồng hợp tác với Lạc Đô không? Ký, đương nhiên là muốn ký rồi. Nếu không lúc đầu cô chọn mạng văn học Lạc Đô làm gì? Sau khi cô đồng ý, lại nhận được một tin nhắn thế này. Hợp đồng biên tập Lạc Đô Bính Bính Hương. Chào bạn, biên tập viên của bạn đã kiểm duyệt bản thảo của bạn. Tên sách cần sửa đổi. Chúng tôi đề nghị bạn nên đổi tên trước khi ký kết hợp đồng. Nếu để sau đó mà mới sửa sẽ rất phiền phức. Cô lỗ nhắc nhở quân từ trong đầu. Điện hạ, biên tập viên chính là người phụ trách bản thảo của ngài. Sau này cũng sẽ là người trực tiếp giải quyết tất cả các vấn đề của người. Quân từ tỉnh ngộ rồi để cô lỗ trả lời lại đối phương. Hoàng đế, tôi không có kinh nghiệm trong việc đặt tên này. Làm phiền biên tập viên giúp tôi chọn một cái. Cảm ơn, hợp đồng biên tập Lạc Đô Bính Bính Hương. Trước nay, quân từ không thích những chuyện phiền phức. Cô bảo người khác làm mà còn dùng lời lẽ khách khí như vậy đã là không tệ rồi. Hợp đồng biên tập Lạc Đô Bính Bính Hương. Vậy cũng được, tên sách chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nếu bạn không ngại thì phiền bạn thêm quyền chỉnh sửa để sau này chúng tôi có thể tiện sửa đổi. Hoàng đế, ok, quân từ nhanh chóng đáp ứng. Biên tập mạng văn học Lạc Đô làm việc rất chuyên nghiệp. Sau khi trao đổi không lâu đã gửi tới một bản hợp đồng đầy đủ để quân từ điền thông tin. Chủ yếu là các thông tin cá nhân. Muốn ký hợp đồng thì đây là những thông tin cần thiết. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện, cuối cùng cần cung cấp bản công chứng thẻ căn cước. Cô lỗ trực tiếp gửi bản công chứng qua. Nhưng sau đó bên kia lập tức im lặng, không thấy đáp lại gì nữa. Quân tử ở đầu bên này chờ khoảng 10 phút, tiếng chuông tan trường giòn giã vang lên vẫn không thấy bên kia có động tĩnh gì. Quân tử có vẻ không chờ được nữa, mặc dù cô lỗ có thể kết nối trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Nhưng hợp đồng thì quân tử còn phải ra tiệm in, biên tập kia lại lãng phí thời gian của cô như vậy. Quân tử dục đối phương. Hoàng đế, có thể nhanh lên chút không? Sau đó, khó khăn lắm mới thấy bên kia gửi lại một dấu chấm than. Hợp đồng biên tập Lạc Đô Bính Bính Hương. Bạn thân mến, bản công chứng thẻ căn cước không được Photoshop đâu. Chúng tôi cần bản thật cơ. Hóa ra là bị tướng mạo của quân tử làm kinh sợ. Cũng đúng, thẻ căn cước của cô được cô lỗ sử dụng hình ảnh sau khi loại bỏ vết bớt đen kia để làm. Quân tử nhìn gương mặt này còn không kìm lòng được, huống hồ là người khác, cô rất hí hứng trả lời lại. Hoàng đế, là tôi, chị không phải lo, không có dùng Photoshop, hợp đồng biên tập Lạc Đô Bính Bính Hương. Cô không tin, Bính Bính Hương là con gái, cũng là một trong những biên tập chuyên nghiệp nhất phụ trách thủ tục ký kết hợp đồng tác giả của mạng văn học Lạc Đô. Thế mà sau khi nhìn tin nhắn quân từ đáp lại thì chẳng thèm để ý trong phòng còn có bao nhiêu đồng nghiệp khác. Hét lên một tiếng, tôi không tin, cách chương.